Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 981 song thắng. Chương 981 song thắng. Nói thật, Giang Nam tiền không hảo kiếm, nhưng Giang Nam kiếm được thuế ruộng trước mắt là nhiều nhất, phương Bắc gần nửa sĩ tộc Nam rời. Lưu lại những cái đó rơi vào họa chiến tranh bên trong. Hơn phân nửa không giàu có. Hơn nữa phương Bắc thế cục hỗn loạn. Phía trước Cẩu Hy lại còn ở. Còn có mấy chi đại cửa hàng ở tranh đoạt sinh ý. Triệu Hô ở phương Bắc mấy châu nỗ lực kinh doanh kiếm tới tiền miễn cưỡng cùng Giang Nam ngang. Hàng, nhưng Giang Nam liền như vậy đại một mảnh mà thôi. Cho nên hiệu quả và lợi ích tới nói, vẫn là Giang Nam càng kiếm, hắn tất nhiên là không muốn từ bỏ Giang Nam thị trường này. Hơn nữa, lần này Triệu Hàm Chương nói rõ sẽ làm hắn chỗ dựa. Kia cùng hắn phía trước lén lút mượn Triệu Hàm Chương danh hào điệu thấp hành sự nhưng không giống nhau, nàng lời nói đều nói đến này phân thượng. Hắn nếu là không nhân cơ hội mở rộng một chút ở Giang Nam thương nghiệp thế lực, hắn chính là bạch dài quá như vậy một cái đầu. Lần này hắn lại xem Triệu Hàm Chương khi liền giác thuận mắt vô cùng. Tâm cũng không đau, thân mình trước huynh, cười tủm tỉm nói, Lăng Gia Vương lại như thế nào? Kia bất quá một cái phiên vương thôi. Hắn đất phong là ở Từ Châu, lại không phải ở Dương Châu. Làm hắn rời đi Giang Nam còn không phải ngươi một giấy chiếu thư sử. Ngươi hiện tại không nói là khoan dung. Giang Nam những người đó nếu là dám phản đối, ngươi liền huy quân Nam hạ, ngươi liền hung nô đều diệt. Còn sợ bọn họ mấy cái tôm chân mềm sao? Triệu Hàm Chương hỏi, quân phí ngài ra sao? Triệu Hô liền nói sang chuyện khác, ngươi tính toán như thế nào cùng bọn họ đấu? Chỉ lo nói đến, ta nhất định trợ ngươi. Xuất binh liền tính, chúng ta hay là nên dĩ hòa vi quý. Đặc biệt hiện tại các nơi mới trừ khử họa chiến tranh, các bá tánh đều còn chưa hoãn lại đây đâu. Triệu Hàm Chương vẻ mặt tán đồng cập vui mừng. Thất thúc tổ nói không tồi, lần sau liền không cần nói nữa. Nàng trầm ngâm một lát sau nói, nếu muốn làm bọn hắn thần phục, liền yêu cầu không ngừng chèn ép bọn họ, làm cho bọn họ nhấm nháp đến thất bại tư vị. Về sau lại gặp phải thất thúc tổ thương đội khi, bọn họ liền biết thoái nhượng. Đến lúc đó, thất thúc tổ muốn làm cái gì sinh ý liền làm cái đó sinh ý, bọn họ tự lũng đoạn không được. Triệu Hô tinh thần rung lên, kích động hỏi, như thế nào chèn ép? Đây chính là Triệu Hàm Chương, có thể được nàng tự mình ra chủ ý, không thể so hắn thủ hạ những cái đó mèo ba chân phụ tá cường. Triệu Hàm Chương liền hạ giọng nói, bọn họ càng không cho chúng ta mua được thứ gì, chúng ta càng phải mua được. Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, đồ vật đều có thể bị chúng ta mua được. Này còn không phải là bọn họ thất bại sao? Triệu Hô như suy tư gì gật đầu. Kia bọn họ nhất canh phòng nghiêm ngặt đồ vật là cái gì? Tơ lụa, đồ sứ, tổng không thể là lá trà đi. Triệu Hô đang ở trong lòng cân nhắc đâu, liền thấy Triệu Hàm Chương lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn hắn. Triệu Hô một đốn, trong lòng đang bốc lên hỏa tới, cả giận nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Giang Nam thứ tốt không ít, ngươi cho rằng hảo mua sao? Những cái đó sĩ tộc khôn khéo thật sự, tốt nhất đều sẽ để lại cho chính mình. Nguyện ý bán cho ta đều là mặt hàng trung đẳng, nhiều nhất trung thượng. Triệu Hàm Chương nói, bán đứng mấy thứ này bọn họ có thể từ chúng ta trên tay kiếm đi đại lượng tiền tài, lại mua tiến bọn họ muốn lưu ly, thiết khí cùng thư tịch, bọn họ có cái gì luyến tiếc? Vậy ngươi nói bọn họ luyến tiếc cái gì? Lương thực. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều nói, hiện tại bọn họ nhất luyến tiếc chính là lương thực, nhất không nghĩ bán cho chúng ta cũng là lương thực. Triệu Hô tưởng tượng thật đúng là bất quá, hắn hoài nghi nhìn về phía Triệu Hàm Chương, ngươi cố ý tới tìm ta, đó là làm ta đi Giang Nam mua tiến lương thực. Triệu Hàm Chương cười gật đầu, Triệu Hồ nhíu mày. Này là bởi vì ngươi nhu cầu cấp bách lương thực, ta như thế nào biết ngươi không phải hố ta? Triệu Hàm Chương bình tĩnh nói, thất thúc tổ, ngươi biết vì sao ngươi hiện tại làm buôn bán đều yêu cầu lôi kéo ta đại kỳ sao? Bởi vì ngươi sẽ không song thắng, mặc kệ là làm buôn bán, vẫn là làm người, ta đều thích song thắng. Chuyện này, ta thắng, ngươi cũng thắng, đây là hai tương vui mừng sự. Ngài vì sao cảm thấy này bút sinh ý nhất định phải có một cái có hại người đâu? Nàng nói, chỉ cần thành công, ngài không những có thể kiếm một số tiền, còn có thể chèn ép Giang Nam sĩ tộc, chính mình ở Giang Nam đứng vững gót chân, tương lai. Ngài liền tính không đánh ta cờ hiệu, Giang Nam người cũng không dám coi thường ngài, Triệu Hàm Chương nói. Giống nhau đạo lý áp dụng với mặt khác sự. Này thiên hạ thương nhân, rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi tới, ngài có thể cho bọn họ cũng đủ ích lợi. Tương lai, liền tính ta không làm ngài chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ lựa chọn ngài. Đây là song thắng, Triệu Hồ cúi đầu trầm tư lên, Triệu Hàm Chương chờ hắn suy nghĩ trong chốc lát sau thúc giục hỏi. Thất thúc tổ nghĩ đến như thế nào? Triệu Hồ khẽ cắn môi nói, ngươi nói. Song tháng, ta nếu từ Giang Nam đại lượng mua sắm lương thực, ngươi sẽ không đè nặng lương giới không cho ta đi. Triệu Hàm Chương liền bảo đảm nói, thất thúc tổ, ta thích song thắng, ta thắng, cũng sẽ làm ngài thắng. Triệu Hô liền vỗ đùi nói, làm. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, Triệu Hô lập tức gọi tới chính mình các quản sự, làm cho bọn họ đi thấu tiền đưa đến Giang Nam đi. Đồng thời viết mấy phong thư trước làm người ra roi thúc ngựa đưa đi Giang Nam. Làm còn ở Giang Nam thương đội trước thu liên lạc mua lương thực sự, đến nỗi đại lượng mua sắm lương thực tiền, trừ bỏ thương đội hiện tại trong tay, dư lại tự nhiên yêu cầu từ Dự Châu vận đi. Bất quá Trần huyện này đầu Triệu Hô đã không có tiền mặt, Tây Bình Đảo còn có không ít, hắn làm quản sự trở về lấy. Triệu Hàm Chương là không có khả năng xuất hiện tiền lương thực, hắn đến vận đến Dự Châu tới, nàng mới có thể mua. Không, nàng thậm chí cũng chưa nghĩ tới chính mình ra tiền mua Dự Châu nhiều như vậy lương thương, đến lúc đó hắn tùy tiện bán cho ai đều là kiếm. Đến nỗi nàng tiền kia tự nhiên là giao cho Vương Tứ Nương cùng Nguyên Lập đi mua lương thực. Triệu Hàm Chương liền chỉ vào Triệu Hô mua trở về lương thực có thể bàn sống phương Bắc lương thực thị trường. Trừ bỏ Triệu Hô bên ngoài, nàng hôm nay còn cố ý định ngày hẹn mấy cái khá lớn lương thương hoặc là trong nhà có khai tiệm lương thân sĩ, mục đích chính là mê hoặc bọn họ đi Giang Nam mua lương thực, người nhiều lực lượng. Đại sao, bọn họ chủ yếu mục đích chính là đem Giang Nam dư thừa lương thực đều ôm đến phương Bắc tới. Mượn Giang Nam lương thực làm phương Bắc nạn dân sống qua cái này mùa đông, triều đình công văn. Còn có cấp huyên thư tín thực mau tới Vương Tứ Nương cùng Nguyên Lập trong tay, Vương Tứ Nương một mờ. Ra xem công văn thượng yêu cầu lương thực số lượng, trước mắt liền nhịn không được tối sầm lại, chờ nhìn đến triều đình sẽ ra tiền, thả tiền đã ở vận tới trên đường, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem công văn khép lại về sau gọi tới trường sử nói. An bài một chút, hai ngày về sau ở thứ sử trong phủ mở tiệc. Thỉnh đại thương nhân cùng thân sĩ tới dự tiệc, trường sử đồng ý. Đang muốn lui ra sau dừng lại, thấp giọng nói, sứ quân, vương tướng quân hiện tại hướng Dự Trương đi, muốn hay không đem hắn triệu hồi. Vạn nhất hắn cùng vương đôn khởi xung đột. Vương Tứ Nương nghĩ nghĩ sau thở dài nói, tùy hắn đi thôi, hắn đều có đúng mực, lúc này nghi cùng không nên chiến, hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Trương Sử đồng ý, vương chừng chết thời điểm Triệu Hàm Chương chính rơi vào chiến sự, không thể thế bọn họ làm chủ. Lang gia vương liền ý tứ phạt hàng vương đôn chức quan, nhưng kỳ thật hắn vẫn là lãnh Dương Châu đại quân. tuy vô tướng quân chi chức, lại có tướng quân chi quyền. Tấu chương xong, hết chương.